Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1568, Bắc Tông Cao Nhân 2. Hồ Nghi xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, Diệp Thiếu Dương đi tới, đem khép hờ môn đẩy ra, một mực quét tới, nhất thời kêu một tiếng, chửi thề một tiếng, hai cái lão đầu, ngồi ở trên giường. Trung gian dùng hoàng phiếu giấy ráp lại, phô thành hiện rất lớn san bố, mặt trên bày một ít kỳ quái thức ăn, dùng trúc miệt một dạng bàn ăn trang, còn có một bầu rượu, lưỡng cái ly, hai người cư nhiên tọa ở trên giường của mình uống rượu. Không đúng, phải nói là hai cái quỷ. Diệp Thiếu Dương hướng về phía một người trong đó thô bỉ lão giả tà oán nói. Ta nói. Đây là ta giường, cũng không phải là nhà ngươi bàn ăn. Hơn nữa ngươi tới ta đây, chí ít cũng sớm nói với ta một tiếng chứ. Thanh Vân Tử mí mắt vừa lộn, đồ mất dạy, lão tử đến nhà ngươi ăn bữa cơm, còn muốn với ngươi hội báo. Bên cạnh cũng là một người đạo sĩ ăn mặc bạch hồ lão nhân. Cùng Thanh Vân Tử so sánh với, vóc người rất nhỏ rất gầy. Dù thế nhưng thật ra không có Thanh Vân Tử hèn mọn. Không quá con mắt, ý vị len lén hướng Nhuế Lãnh Ngọc trên người liếc. Diệp Thiếu Dương liếc mắt một liền thấy xuyên. Vị này tuyệt đối là một cái ra vẻ đạo mạo đồ. Diệp Thiếu Dương đi phía trước đứng một bước, che ở Nhuế Lãnh Ngọc trước người. Xong lão đạo sĩ chừng đi qua. Lão đạo sĩ đã lâu chưa có xem qua nhân gian mỹ nữ. Thưởng thức đang đã nghiền, đột nhiên bị Diệp Thiếu Dương ngăn trở ánh mắt, ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thiếu Dương mang theo tức giận ánh mắt. Nhếch miệng cười rộ lên, hỏi Thanh Vân Tử, đây chính là ta gia Diệp Sư Điệt chứ, chớ để cho như thế thân. Thanh Vân Tử không khách khi nhúng tay khi hắn trên ót vỗ một cái. Đưa tay chỉ hắn, cho Diệp Thiếu Dương giới thiệu. Dạ. Cái này chính là người ngươi muốn tìm. Lão tử ta phí mấy ngày mới bắt hắn lại. Diệp Thiếu Dương nhìn lão đạo sĩ kia, giật mình nhức đầu. Ai muốn tìm hắn? Sư phụ ngươi có phải hay không nhớ lầm? Ta căn bản cũng không biết hắn a. Nhuế Lãnh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, tiến lên một bước nói ra, ngươi là Mao Sơn Bắc phái đệ tử. Hắc hắc, nữ hoa nhi, bần đạo chính là Mao Sơn Nam Bắc phái thứ 38 đại trưởng môn Lăng Ba một dạng. Lăng Ba một dạng vừa nói, con mắt không tự chủ được ngay Nhuế Lãnh Ngọc trên người liếc đứng lên. Thanh Vân Tử lại một cái tát đánh vào trên đầu hắn, lớn tiếng mắng, người con mẹ nó bao lâu không gặp nữ nhân, tại sao như vậy một bộ tính tình. Lăng Ba một dạng xấu hổ cười, chắp tay hướng Nhuế Lãnh Ngọc bồi tội nói, chớ trách chớ trách, bần đạo ở âm ti ngây người vài thập niên, hồi lâu chưa từng thấy qua nhân gian cô nương, nhất là hướng ngươi xinh đẹp như vậy. Bỗng nhiên hướng về sau cuồn cuộn, né tránh Thanh Vân Tử bàn tay, bày hai tay nói ra, rất nói đùa, Thanh Vân sư huynh tới tìm ta, nói có người trung phù cùng bản phái pháp thuật có quan hệ, không biết là vị nào. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc lập tức lui lại, đem phía sau A Ngốc bày ra. Diệp Thiếu Dương nhấc lên A Ngốc mặc áo, lộ ra cái kia đáng sợ kìm trùng. Lăng Ba một dạng liếc mắt nhìn, mày nhăn lại đến, đạo hóa trùng, để sát vào vừa quan sát, vừa hỏi A Ngốc một ít tình huống. A Ngốc thành thật trả lời, cái này nhìn rất giống là bổn môn thủ pháp. Lăng Ba Tử thủ vân vê hàm dâu, trầm ngâm nói rằng, Thanh Vân Tử nói, không phải ngươi làm. Lăng Ba một dạng tà hắn liếc mắt, nói, làm sao có thể, đoán chừng là người nào tiền bối làm. Bất quá này lão gia hỏa đều đầu thai đi, cũng không cách nào cha. Diệp Thiếu Dương nói, đừng cha. Người nghĩ biện pháp hiểu rõ khai phong ấn là được. Lăng Ba Tử đạo, vậy ta phải tiến nhập trong cơ thể hắn, quan sát một chút rốt cuộc là cái gì phù văn. nói xong trực tiếp biến thành khói tiến vào A Ngốc. Trong miệng, A Ngốc cả người như nhũn ra, than té trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương ở giường bên ngồi xuống, liếc mắt nhìn trải tại hoàng phiếu giấy mấy món ăn, đều là quỷ vực sinh vật, nhân gian cho tới bây giờ chưa thấy qua. Quỷ tuy nói là không cần ăn đồ, nhưng là bởi vì ma quỷ ở nhân gian đều hưởng thụ quen mỹ thực. Đến âm phủ vẫn có ăn đồ dục vọng, vì vậy sẽ ngắt lấy một ít âm ti sinh trưởng thực vật. Vị tốt, có trợ giúp tu luyện, làm thành thức ăn, vừa có thể dưỡng sinh, lại thỏa mãn ham muốn ăn uống. Bất quá chỉ có thể ăn thực vật, tuyệt đối không có thể ăn bất kỳ động vật gì. Nếu không, tự thành tà tu, dùng hoàng phiếu tờ giấy ở phía dưới. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cũng biết là Thanh Vân Tử làm pháp. Chỉ có như vậy mới có thể đem thức ăn đặt ở dương gian vật phẩm thượng. Ta nói, ngươi làm sao tới chỗ nào đều không quên ăn à? Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Vân Tử, có chút im lặng nói rằng, Thanh Vân Tử sau khi ực một hớp rượu, than thở, người chết như đèn diệt, rất nhiều dục vọng cũng không có. Cũng chính là vui chơi giải trí, trò chuyện lấy giết thời gian. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, tâm lý có chút khổ sở. Cái này Lăng Ba một dạng, thực sự là Bắc phái trưởng môn. Ngươi là làm sao tìm được hắn? Hắn sinh tiền là một tà tu, pháp lực cũng là không tệ. Bất quá ngược lại không có đã làm gì chuyện xấu. Sở dĩ sau khi chết ở quỷ vực một tòa trong đạo quan tiếp tục tu luyện. Ta khởi tìm được trước hắn, khiến hắn đi lên hắn còn không chịu, đánh với ta một trận, không có đánh qua ta, mà bắt đầu chạy trốn. Ta đuổi tới đã lâu mới bắt được hắn. Nhuế Lãnh Ngọc nói, đa tạ sư phụ. Thanh Vân Tử nhìn nàng một cái, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, có phải hay không các người gặp phải phiền phức? Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, làm sao ngươi biết? Hai người một thân đều là địa ngục chướng khí, chẳng lẽ mới từ địa ngục trở về? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, nói, cái này không nhọc ngài làm ơn, ta ý nghĩ của mình giải quyết. Thanh Vân Tử hai mắt một phen, nói, ta cũng không có ý định giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, mới vừa muốn nói gì, Thanh Vân Tử đột nhiên bốc lên nắm tay. Ở trên đầu hắn đập một cái, ta còn không hỏi ngươi đây, ngươi làm sao cho ta đốt hai cái đại khuê nữ, muốn cho lão tử phạm sai lầm a? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, làm sao có thể, lập tức xua tay nói rằng, sư phụ, nhất định là Quách sư huynh làm, loại sự tình này cũng chỉ có hắn có thể làm được. Thanh Vân Tử tỉ mỉ nghĩ lại cũng vậy, nộ rên một tiếng nói. Cản rõ ràng ta phải báo mộng dọa dọa hắn. Mẹ kiếp, hóa vàng mã người liền đốt đi. Còn dùng pháp thuật, đốt xong tự thành tà linh. Hai cái đại khuê nữ, nói phải cho ta khi nha hoàn hầu hạ ta. Lão tử phế thật là lớn tinh thần mới phái các nàng đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhớ tới Thanh Vân Tử bị hai cái tà linh tiểu cô nương dây dưa xu thế. Nhịn không được bật cười. Nói, hình ảnh kia nhất định rất thú vị. Diệp Thiếu Dương cũng không nhịn được cười to. Kết quả trên đầu lập tức lại ai xuống. Lúc này, A Ngốc cả người run lên. Người tỉnh táo lại, Lăng Ba một dạng từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài. Rơi trên giường, gẹp một miếng ăn ăn. Nói với Thanh Vân Tử, người tìm bần đạo tới trả thật không có sai. Là... trong cơ thể hắn chung đúng là ta Bắc phái phong ấn thuật. Nhuế Lãnh Ngọc hai mắt tỏa sáng, có chút kích động nói ra, tiền bối có thể giải mở sao? Lăng Ba Tử đạo lại nói tiếp, các ngươi còn nên gọi ta một tiếng sư thúc. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Thanh Vân Tử lên đỉnh đầu phách một cái tát. Đừng làm thân, có cái gì đã nói, còn bà nó, lão phu ta nhẫn không? Lăng Ba một dạng nhảy dựng lên, một tay chống nạnh, một tay chỉ Thanh Vân Tử mắng. Ta giàu gì cũng là nhất phái tông sư, với ngươi tư cách bình khởi bình tọa. Ngươi như thế có thể như vậy làm bẩn tôn nghiêm của ta. Lão phu mặc kệ, ngươi tìm người khác đi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục